Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 209, toàn thành công địch. Sợ cái rắm, nhìn thấy dưới tay mình hoảng sợ bộ dáng, Lưu Liệt trừng mắt những người này, lập tức giận quát một tiếng, hắn mạnh hơn cũng chỉ là võ giả cảnh nhất trọng thiên phế vật thôi. Hơn nữa còn là lẻ loi một mình. Đồng từ thủ phát, võ giả chúng ta cảnh nhị trọng thiên tinh nhuệ có vài chục cái. Tam trọng thiên cũng có 10 cái. Thậm chí ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả cũng có mấy cái. Chẳng lẽ còn sợ hắn một cái phế vật hay sao? Nghe nói như thế, ở đây huyết thủ tổ chức tinh nhuệ cũng là lấy lại tinh thần. Vừa rồi bọn họ bị tiểu tử này động tác cho hù sợ. Còn kém chút quên chính mình người đông thế mạnh, mà lại đối phương cũng vẻn vẹn võ giả cảnh nhất trọng thiên gà mờ thôi. Dù cho cường đại tới đâu, cũng không có khả năng khiêu chiến ngũ trọng thiên, thậm chí là lục trọng thiên cường giả. Song phương chênh lệch cũng giống như khoảng cách. Trên thực tế, nếu như không phải vì phòng bị những hắc bang khác tổ chức đánh lén đại doanh, huyết thủ tổ chức lão đại, còn có đại bộ phận tinh nhuệ đều đợi tại tổng bộ. Lưu Liệt chỉ là mang một phần nhỏ tinh nhuệ đi ra. Chỉ sợ một người một thanh nước, đều đủ để diệt này dầm dĩ Trương tiểu tử. Bất quá cho dù là một phần nhỏ tinh nhuệ, giết cái kia hoang, cũng không nói chơi. Lập tức đem chuyện này thông chi độc lang tổ chức cùng mãnh hổ tổ dệt. Lưu Liệt âm thanh lạnh, lùng nói, giết ta huyết thủ tổ chức người, tiểu tử kia còn muốn chạy trốn, trên thế giới nơi nào có đơn giản như vậy sự tình. Đắc tội ta huyết thủ tổ chức, toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều là hắn địch nhân, muốn chạy trốn cũng được, lưu cái mạng lại tới, hắn sát khí đằng đằng, để cho người ta không rét mà run, còn lại huyết thủ tổ chức tinh nhuệ lập tức liền nghĩ minh bạch. Vẻn vẹn là bọn họ một tổ chức, muốn tại toàn bộ Hắc Nguyệt Thành tìm tới một người là 10 phần gian nan. Nhưng là có mãnh hổ tổ dệt cùng độc lang tổ chức phụ trợ liền không giống nhau. Toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đoán chừng đều có được bọn họ 3 đại hắc bang tổ chức tai mắt. Tiểu tử kia tuyệt đối không đường có thể trốn, nếu như không phải Hắc Hùng công ty vừa mới bị người tận diệt. Tổn thất nặng nề. Đoán chừng bây giờ còn đang nghi thần nghi quỷ, suy đoán đến tột cùng là thế lực nào làm, sẽ không dễ dàng xuất động, bằng không bọn hắn cũng sẽ mang lên Hắc Hùng công ty thế lực. Dạng này liền càng thêm vạn vô nhất thất. Vâng, Lưu Thiếu, một đám thủ hạ kêu to, sát khí 10 phần, để cho người ta phát lạnh. Cái gì? Tiểu tử kia hoang thật từ Hắc Nguyệt Tháp trốn tới. Không chỉ có trốn tới, thế mà còn dám công khai kêu gào, diệt huyết thủ tổ chức 3 cái tinh nhuệ, thậm chí còn muốn cho chúng ta Hắc Nguyệt Thành hắc đạo thế lực một cái thảm trọng giáo huấn. Ta giáo trái trứng, chỉ bằng cái kia gà mờ cũng muốn cho chúng ta một bài học. Thật sự coi chính mình là liên bang tổng thống, là võ đạo tông sư, có thể tùy tiện giáo huấn người. Quá mức phách lối. Một cái chó cứt nhân vật bình thường cũng dám đối với chúng ta Hắc Nguyệt Thành kêu la, khi chính mình là cái gì? Ta hiện tại cảm thấy nổi giận trong bụng, chạy trốn coi như bụi lựu lựu rời đi, chúng ta cũng không làm gì được hắn, nhưng là còn dám nhảy ra ở chỗ này làm mưa làm gió, chúng ta toàn bộ Hắc Nguyệt Thành đều cho không hắn. Không cần nói nhảm, lập tức xuất động tinh nhuệ, bắt lấy tên hỗn đản kia, chém thành muôn mảnh, không khoảnh khắc cái hoang. Đây chính là tại đánh chúng ta Hắc Nguyệt Thành các đại thế lực mặt. Còn có cái gì mặt mũi có thể nói? Đúng, giết hắn, không cần khách khí, chúng ta đều là chút dân liều mạng. Còn sợ cay rắm, mãnh hổ tổ dệt cùng độc lang tổ chức cũng nghe đến tin tức này. Từng cái đều là tức giận đến phổi đều nổ tung. Tiểu tử này chạy trốn cũng liền thôi, thế mà còn dám hò hét, nói muốn cho bọn hắn một bài học. Nghe nói như thế, liền xem như Phật tổ cũng có 3 phần hỏa khí a. Chớ đừng nói chi là bọn họ vẫn là hắc đạo nhân vật. Từng cái hỏa khí không biết nhiều nóng này, sao có thể chịu đựng đến cái này? Siêu siêu siêu, từng cái hắc đạo tổ chức tinh nhuệ xuất động, nối đuôi nhau mà ra. Toàn bộ hắc nguyệt thành thế lực đều tại vận chuyển lại. Vận dụng các loại thủ đoạn, tìm kiếm cái này hoang hạ lạc. Nếu như tìm tới tiểu tử này, giết chết bất luận tội. Có thể nói, toàn bộ hắc nguyệt thành đều sôi trào lên, kêu đánh kêu giết, động tĩnh lớn như vậy. Còn lại hắc nguyệt thành người cũng hiểu biết tin tức này. Từng cái đều là sợ hãi thán phục, lợi hại, cái này hoang ẩn nhẫn hơn 1 tháng. Vẫn là chạy đi, đây rốt cuộc là làm sao làm được. Không phải nói tứ đại hắc đạo tổ chức đều bố trí thiên la địa võng. Liền một con ruồi đều không thể chạy đi sao? Hiện tại thế mà bị hắn chạy đi. Cho nên mới nói cái này hoang lợi hại. Thế mà có thể là được loại sự tình này. Đơn giản cũng là không thể tưởng tượng. Cho đến bây giờ, cũng không có người biết hắn đến cùng là thế nào rời đi. Nếu như vẻn vẹn dạng này cũng liền thôi. Nhưng là cái này hoang trốn sau khi đi. Vậy mà bắt đầu làm mưa làm gió. Trả thù những hắc đạo tổ chức đó. Trong đó huyết thủ tổ chức 3 võ giả cảnh tinh nhuệ liền bị hắn cách 5 cây số ám sát. Đầu đều bị đánh bạo. Vẫn là ngay trước thái tử gia Lưu Liệt trước mặt làm thịt. Ngưu nhân a, không hổ là thông qua ác mộng cấp thí luyện ngưu nhân. Khác không nói, vẻn vẹn là như thế này đảm lượng. Liền căn không phải những võ giả khác có thể so sánh. Động tác này cũng làm phát bực toàn bộ hắc nguyệt thành hắc đạo thế lực, từng cái đều là đối tiểu tử kia kêu đánh kêu giết. Nói tìm được tiểu tử này lời nói, liền lập tức chém giết, tuyệt đối không lưu tình. Hiện tại toàn bộ hắc nguyệt thành đều chấn động, nhà ga, phi trường, vận chuyển hành khách đứng các loại này địa phương, đều bị bọn họ bố trí thiên la địa võng. Tuyệt đối không cho phép tiểu tử kia chạy đi, vẻn vẹn vì đối phó 1 võ giả cảnh nhất trọng thiên. Người trẻ tuổi, thế mà liền làm tình cảnh lớn như vậy. Đây cũng không phải là phổ thông người trẻ tuổi. Đây chính là thông qua ác mộng cấp thí luyện thiên tài. Yêu nghiệt, nếu để cho dạng này vương giả cảnh cường giả hạt giống chạy đi, tương lai sẽ thêm khủng bố. Bọn họ sẽ đối mặt nhất tôn vương giả cảnh cường giả tập sát. Ai có thể đứng trước khủng bố như vậy lừa dẫn? Cho nên, tiểu tử này không chết, cũng là bọn họ chết. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều là bị cái tràng diện này rung động. Bọn họ cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này sự tình. Cả tòa thành thị đều là một người trẻ tuổi địch nhân. Đây quả thực là không thể tưởng tượng. Nhưng bọn hắn cũng lý giải những này hắc đạo tổ chức điên cuồng. Thật sự là tên địch nhân này uy hiếp quá lớn. Không thể không trừ. Cái này. Biết tin tức này về sau. Ở phi trường ở trong Cố Bằng cũng 10 phần im lặng. Cho dù hắn chờ mong Hạ Bình làm sao có thể đào thoát những hắc đạo thế lực đó vây bắt. Nhưng là cũng không nghĩ tới thế mà làm ra chuyện lớn như vậy. Phổ thông võ giả lời nói chạy đi liền xem như thiên đại chuyện may mắn. Thế nhưng là tiểu tử này đâu? Không phục, thế mà còn muốn làm trả thù. Ngay trước người ta mặt chém giết 3 cái tinh nhuệ. Đây là huyết hải thâm cừu a, là cá nhân đều nhẫn không? Tới là một chuyện nhỏ, bị hỗn đản này nháo trò. Tuyệt bích thành không chết không thôi đại sự. Hỗn đản này trời sinh cũng là người chuyên gây họa a. Gây chuyện năng lực nhất lưu. Cố Bằng một mặt im lặng, khóe miệng co giật không thôi. Sự tình đều nháo đến loại tình trạng này, nếu như tiểu tử này thật gặp được nguy hiểm lời nói, không thể nói được hắn cũng phải tự mình ra tay cứu viện. Dù sao đây là mầm mống tốt, thậm chí hơi hơi phá hư điểm quy củ cũng không phải cái đại sự gì. Muốn là như thế này thiên tài chết ở cái địa phương này lời nói,